ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1148, cường đại người chính là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện dòng lũ phá hủy lão tộc trưởng phòng. Kia là bộ lạc bên trong lớn nhất phòng. Để vốn cũng không giàu có thạch bộ lạc càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá thạch bộ lạc người lại là không lo ngược lại còn mừng. Bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy lực lượng của thiên thần. So sánh thạch bộ lạc mừng rỡ, thụ bộ lạc trong lòng người đều là tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, thiên thần vừa mới sở dĩ thi triển thần lực, khẳng định là đang cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Thiên thần tha mạng a, thiên thần tha mạng a, trong chốc lát. Hơn 100 cao 3 mét hán tử quỳ trên mặt đất khóc đến như cái một tầng lầu cao hài tử. Tô Tầm lúc này cũng không có tâm tình chim bọn hắn. Hắn ngay tại thí nghiệm mình vừa mới đạt được năng lực. Phun nước, kỹ năng này cho một cái nam nhân có phải hay không có chút chẳng phải phù hợp a? Cho Tạ Thanh còn tạm được. Tạ Thanh khẳng định so với hắn sẽ phun. Ngoại trừ phun nước bên ngoài, Tô Tầm còn phát hiện mình có thể khống thủy. Điều khiển dòng nước, hắn tu vi đều được phong. Cái này hoàn toàn là vừa mới tên kia màu lam tinh thạch mang tới lực lượng. Tô Tầm nghĩ đến, thế giới này thiên thần hơn phân nửa liền là như thế tới. Nuốt vào tinh thạch biến dị, rốt cuộc ngay cả câu rắn loại này núi biển kinh bên trong quái vật đều xuất hiện. Nhân tộc không điểm sức tự vệ có thể làm, mà sở dĩ người bên ngoài không biết tin tức này. Tự nhiên là bởi vì thượng tầng giai cấp phong tỏa. Dạng này bọn hắn mãi mãi cũng cao cao tại thượng, mà người phía dưới vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng bọn hắn. Thì tương đương với xã hội phong kiến quý tộc giai cấp đối với bình dân bách tính tiến hành tri thức trên phong tỏa. Bọn hắn chọn lựa là nâng lên nhập học cánh cửa, để dân nghèo con cháu không tư cách nhập học. Dạng này tầng dưới chót mãi mãi cũng là tầng dưới chót. Quý tộc vĩnh viễn là quý tộc. Mà bây giờ những này đại bộ lạc làm được muốn càng thêm triệt đề. Để như là lão tộc trưởng Vân dạng này người liền xem như đạt được tinh thạch cũng không biết. Càng sẽ không dùng, Tô Tầm dám khẳng định. Tại tinh bộ lạc dạng này bộ tộc lớn bên trong. Khẳng định có tinh thạch ghi chép liên quan. Tô Tầm đứng dậy, đi hướng thụ bộ lạc người. Các ngươi dạ tập thạch bộ lạc, tạo thành lão tộc trưởng tử vong. Các ngươi hẳn là đền mạng. Trước tiên đem bọn hắn hù sợ, thụ bộ lạc lập tức người dọa đến hồn phi phách tán. Không ngừng đối Tô Tầm dập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng A, thiên thần ở trên. Tha mạng A, quảng cáo, van cầu thiên thần buông tha chúng ta đi. Nhưng là, Tô Tầm đột nhiên lên giọng, ánh mắt khóa chặt lực. Bản thân có đức hiếu sinh, chỉ chu đầu đảng tội ác, những người còn lại miễn cho khỏi chết. Đa tạ thiên thần, đa tạ thiên thần, thụ bộ lạc người đều là tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Không, không không thể dạng này. Lực hoảng hồn, bởi vì, đầu đảng tội ác không phải liền là hắn sao? Tô Tầm tiến lên, một bàn tay vỗ xuống. Lực đầu phát ra một tiếng vang giòn. Thất khiếu chảy máu mà chết. Thụ bộ lạc những người khác là nín hơi ngưng thần. Tô Tầm nói. Các ngươi là tội nhân, nhưng bản thân cho các ngươi chuộc tội thời cơ. Hiện tại, cầm lên vũ khí của các ngươi, vì bản thân đi đánh hạ thụ bộ lạc, thuận thế đem thụ bộ lạc cho chiếm đoạt. Dạng này liền có thể tổ chức lên 300-400 có thể chiến chi sĩ. Ta nguyện ý hiệu trung thiên thần, ta cũng nguyện ý là thiên thần chiến tử. Thụ bộ lạc người nhao nhao tỏ thái độ, khí thế lại đi lên. Rốt cuộc đây chính là thiên thần mà chiến. Về phần bọn hắn lưỡi dao đem mặt hướng thân nhân của mình. Bọn hắn cũng không để ý chút nào. Cầm lên vũ khí của các ngươi. Xuất phát, Tô Tầm để kiện dẫn người bảo vệ tốt bộ lạc. Sau đó mang theo thụ bộ lạc đầu hàng người phản công thụ bộ lạc. Cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đây chính là thụ bộ lạc, bó đuốc tươi sáng. Bộ lạc bên trong thanh niên trai trắng đều bị phái ra ngoài đánh lén thạch bộ lạc. Lúc này tất cả đều là lão ấu phụ nữ trẻ em. Tộc trưởng thụ ngay tại chờ đợi lo lắng. Nếu như có thể cầm tới món kia bảo vật hiến cho hỏa bộ lạc. vậy hắn khẳng định sẽ đạt được rất nhiều ban thưởng. Nói không chừng sẽ còn được ban cho dòng họ. Dòng họ A kia cũng là quý tộc mới có. Chỉ cần hắn được ban cho họ, vậy hắn liền là quý tộc, có thể danh chính ngôn thuận chiếm đoạt xung quanh bộ lạc. Nói không chừng, thụ bộ lạc cũng sẽ trở thành xuống một cái hỏa bộ lạc. Có thể trực tiếp phụ thuộc vào tinh bộ lạc, khẳng định sẽ thuận lợi. Thụ tự lẩm bẩm, như thế xuất kỳ bất ý dạ tập. Vân cái nào lão già là nghĩ không ra. Trở về, lực bọn hắn trở về. Tộc trưởng, lực trở về. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Thụ trong nháy mắt đứng dậy. Bước nhanh xông ra phòng đi vào bộ lạc bên ngoài. Xa xa đã nhìn thấy mình bộ lạc người chính khí thế hung hăng băng băng mà tới. Khí thế kia xem xét liền là đánh thắng trận A. Bảo bối khẳng định cũng nắm bắt tới tay. Không đúng, lực đâu? Làm sao không nhìn thấy lực? Chẳng lẽ hắn chết trận sao? Vậy nhưng thật sự là quá làm cho người ta khó qua. Bất quá còn tốt, hắn còn có 3 con trai. Dùng một đứa con trai đổi lấy đến bảo bối cũng đáng. Thụ trên mặt mang nụ cười, mang theo đám người bước nhanh về phía trước nghênh đón. Thụ bộ lạc các dũng sĩ. Hoan, hắn lời còn chưa nói hết. Con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Bởi vì trong tầm mắt, một thanh búa đá cấp tốc phóng đại. Rất nhanh liền rơi vào trên mặt hắn. Phốc thử, sắc bén búa đá vót ra huyết nhục lộ ra bạch cốt. Trán đều bị cứ thế mà đập sập xuống dưới. A, thụ bộ lạc vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu. Ôm đầu nằm trên mặt đất kêu rên lên. Máu me đầm đìa. Các ngươi làm cái gì vậy? Tộc trưởng ngươi không sao chứ? Các ngươi điên rồi sao? Quảng cáo. Thụ bộ lạc người tại trải qua một lát mộng bước về sau. Mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không điên. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Tô Tầm từ trong đám người đi ra. Nhìn xem bị người nâng đỡ mặt mũi tràn đầy máu tươi thụ. Mỉm cười. Tự giới thiệu mình một chút. Thạch bộ lạc mới tộc trưởng. Tô Tầm, ngươi hữu tính thị, thụ coi là Tô Tầm là quý tộc. Như vậy những người này làm phản cũng có thể hiểu được. Tô Tầm lắc đầu, gió nhẹ mây bay nói. Ta không phải cái gì quý tộc, ta là thần. Hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Nói chuyện đồng thời, một cái thủy cầu phiêu phù ở trong tay. Ném ra ngoài. Hóa thành một dòng lũ lớn trào lên. Thiên thần, là thiên thần. Thạch bộ lạc tộc trưởng là thiên thần. Thụ bối rối. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Một vị thiên thần vì cái gì đi thạch bộ lạc làm tộc trưởng. Bất quá cái này không ảnh hưởng lựa chọn của hắn. Thần phục, giết hắn cùng con của hắn. Những người còn lại đều sẽ thành bản con dân của thần. Tô Tầm chỉ vào thụ. Thủ lĩnh là tuyệt không thể lưu lại. Nếu không thụ bộ lạc vĩnh viễn không có khả năng cùng thạch bộ lạc dung hợp. Văn minh sáng lập nương theo lấy máu tươi. Văn minh nền móng chính là dùng máu tươi đi nhuộm đỏ. Nghe thấy Tô Tầm, thụ bộ lạc người tại do dự chốc lát về sau. Liền động thủ. Không, các ngươi không thể dạng này. Không thể. A, đừng có giết ta. Không muốn. Theo tiếng kêu thảm thiết biến mất. Tại chỗ nhiều hơn 4 cỗ thi thể. Thụ cùng hắn mặt khác 3 con trai. Người một nhà chính là muốn chỉnh tê tê. Tô Tầm nói nghiêm túc một câu. Đem đồ vật toàn bộ chuyển về thạch bộ lạc. Về sau các ngươi giống như thạch bộ lạc đều là bản con dân của thần. Tô Tầm cảm thấy thần cái thân phận này dùng quá tốt. Đặc biệt là làm giai cấp thống trị thời điểm. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.